Trò đùa của Merlin, chương 14, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Mộ Miên, tác giả, vừa được nghỉ đông, cho nên tổ chức một buổi phỏng vấn nho nhỏ đối với các diễn viên trong. Dưới đây là hiện trường đưa tin. Diễn viên chính, Draco, Harry, Hermione, Ron, khách mời, Cedric, Zabini, Pansy, Mộ Miên, lấy ra kịch bản chuẩn bị sẵn. Hưng phấn ING. Hoan nghênh các vị đã đến tham gia buổi phỏng vấn của chúng tôi. Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu phỏng vấn. Ai được gọi tên mời trả lời câu hỏi nhé. Draco, không kiên nhẫn, làm nhanh lên, thời gian của tôi rất quý giá đấy. Zabini, thở dài, tôi còn phải tham gia một bữa tiệc nữa. Pansy, hất tóc, giọng quãng tám, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi. Tôi còn phải đi tân trang ngan sắc. Mộ Miên, cúi người, dạ dạ, Slytherin thật khó hầu hạ, nhìn những người khác xem, đều là bé ngoan à, Mộ Miên. Được rồi, chúng ta bắt đầu, đầu tiên là Hermione, về hai người đi ết, có phải cô đã biết trước rồi không? Để tác hợp cho họ, cô đã làm những gì? Và đối với tình cảm của bọn họ có ý kiến gì không? Hermione, mỉm cười. Thật ra tôi đã sớm cảm thấy hai người họ nên ở cùng một chỗ. Vì vậy tôi đã đưa cái ma kính ái tình cho Harry. Harry, ngạc nhiên, cái gì, bầu cố ý, Draco, ôm lấy người bên cạnh. Yên nào, anh biết trước rồi, Harry, anh có biết, thế là có mỗi em không biết. Draco, không phải giờ biết rồi sao? Harry, nhưng mà, Mộ Miên, cắt ngang, có chút bực mình, tôi nói này Harry, bây giờ chúng ta đang phỏng vấn, cậu muốn hỏi gì đợi về nhà mà hỏi, tôi còn muốn nghe Hermione trả lời tiếp. Hermione, mỉm cười nói tiếp, khi Harry từ phòng học trống chạy về, tôi biết tổng là bộ ấy bị Malfoy ăn đậu hũ, nhưng khi biết bọn họ chỉ hôn môi. Tôi có xúc động muốn đóng gói Harry quăng đến tầng hầm Slytherin. Bạn trẻ Harry lén lút lùi ra xa. Mộ Miên, muộn rồi cưng à, tôi thật không ngờ Malfoy lại vô dụng đến thế. Khinh bỉ nhìn Malfoy đang đưa tay tìm đũa phép. Mộ Miên, ho khan, khuyên giải, Draco, không nên kích động, dù sao cuối cùng cậu cũng sơi tái Harry rồi mà. Điều này chứng minh cậu vô cùng mạnh mẽ. Lau mồ hôi, được rồi, John đâu, cho tôi biết suy nghĩ của cậu đi. John, thở dài, kỳ thực bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao bọn họ lại yêu nhau. Harry này, bồ vẫn đừng ở cùng Malfoy. Bồ, Mộ Miên, cắt ngang, nhìn John đầy khinh bỉ. Bọn họ là định mệnh của nhau đấy. Nếu biết cậu vẫn cố chấp như vậy tôi sẽ không mời cậu đến đây. Ảnh hưởng rating của buổi phỏng vấn. Mộ Miên, chuyển hướng qua ba người còn lại, bật mút thánh thiện, Cedric thân ái, cậu có cảm nhận gì về vai diễn lần này không? Chảy nước miếng, Cedric, ôn nhu mỉm cười, thực ra vai diễn này cũng không có gì khó. Đạo diễn chỉ kêu tôi cầm quyển sách đi qua đó, cho nên không có cảm nhận gì nhiều. Mộ Miên, gì, đạo diễn nào đấy, tôi nhất định sẽ trừ lương hắn, MN một câu thoại cũng không có. Nhưng mà có thể vì vậy mà tác hợp cho DS. Tôi vẫn rất vui, tôi cảm thấy hai người này rất hợp nhau. Harry, oán giận, Cedric, sao đến anh cũng thế. Mộ Miên, quăng Harry cho Draco, mặc kệ bạn ha đang khó chịu. Thật sự rất cảm ơn. Nắm chặt tay Cedric, Cedric, mỉm cười. Tôi cũng rất vui khi được tham gia buổi phỏng vấn. Mộ Miên, mở to mắt, thật sao, à, tôi cũng rất vui. Zabini, không vui, cô xong chưa vậy, tôi chờ khá lâu rồi đấy. Pansy, gật đầu, tôi cũng thế. Mộ Miên, nuối tiếc buông tay Cedric, tức giận, hai người muốn nói gì nói đi. Pansy, liếc Draco, tôi thấy công của tôi là lớn nhất, vì hai người họ tôi đã phải từ bỏ tình yêu với Draco nha. Khi Hermione nói cho tôi rằng hai người họ đã làm trong bệnh xá. Tôi rất hưng phấn, mất nhiều tâm tư đi trộm ma kính ái tình đưa cho Granger thật đáng giá. Harry, rốt cục nhịn không được. Sao cô cũng góp một chân thế? Mộ Miên, quay qua Draco, cậu muốn dùng cách gì cũng được. làm cho cậu ta im lặng giùm tôi đi. Draco, cười tà, cách gì cũng được, Mộ Miên, sau đó Draco liền hôn Harry. Toàn bộ trường quay ô lên. Buổi phỏng vấn đạt rating cao nhất lịch sử. Gabini, có chút tiếc nuối, tôi cảm thấy Cedric quá tốt rồi. Nếu là tôi nhất định sẽ nhấm nháp Harry trước. Sau đó châm ngòi ly gián bọn họ. Mộ Miên, cười gượng, ha ha, may mà không mời cậu. Nếu không Draco nhất định cho tôi một bùa Avada không thương tiếc. Mộ Miên, hai mắt sáng lên, hưng phấn đến phát run. Cuối cùng cũng đến hai người. Harry, cậu thấy Draco thế nào? Harry, bĩu môi, hờn giận nhìn Mộ Miên. Tôi hận cô, Mộ Miên, cười tà. Harry ngoan, đừng giận tôi a, tốt xấu gì tôi cũng cho cậu một ông chồng ngon thế không phải sao? Draco, gật đầu đồng ý, đúng vậy. Harry à, lẽ nào anh chưa đủ tốt sao? Hôn hôn má Harry, Mộ Miên, đỏ mặt, Harry này, cuộc sống của hai người trải qua thế nào? Có phải là mỗi ngày đều không xuống giường được đúng không? Harry, mặt nóng bừng, tôi, không nói cho cô biết. Draco, việc riêng của bọn tôi. Cô tự tưởng tượng đi. Mộ Miên, đạt mức hưng phấn kỷ lục. Ha ha, chúng ta đều biết Draco rất mạnh mẽ nha. Nhỏ giọng, nhưng mà nhớ chú ý nghỉ ngơi đó. Thường xuyên quá không tốt cho sức khỏe. Vỗ vai Harry, cậu nhớ chăm chỉ luyện tập bồi bổ sức khỏe nha. Harry, cả người run rẩy, bị sốc không nhẹ. Cô, Mộ Miên. Không thèm kê, cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi phỏng vấn của chúng tôi. Lát nữa ra về mời đi theo lối bên tay phải. Bây giờ mời từng người nói câu cuối cùng. Cedric, Draco, tuy cậu còn trẻ, nhưng anh vẫn khuyên cậu nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Phóng túng quá không tốt. Panji, Draco thân mến, đừng nghe Cedric nói nhảm. Cậu nên chăm chỉ hơn. Tôi nghe bố tôi nói. Nếu có huyết thống phù thủy ưu tú thì nam cũng có thể mang thai đó. Gabini, tôi rất vinh hạnh được làm cha đỡ đầu của đứa nhỏ. Harry, cố lên. Hermione, tôi không giỏi nói mấy câu hoa mỹ. Thôi thì Malfoy này, chúc cậu bách phát bách trúng. Ron, nếu mọi người đều nói vậy. Harry này, sớm sinh quý tử. Mộ Miên, bé ngoan dễ dạy, sau này rất có tiền đồ. Draco, mọi người yên tâm, sáng nay tôi vừa nhận được điện thoại từ ST, Mango. Harry đã mang thai, mọi người vui sướng. Harry, Mộ Miên, Harry, sao cậu không nói gì vậy? Harry, Mộ Miên, Harry, tôi buồn nôn, toàn văn hoàn, cách chương.